Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, lại bái tổ tiên. Muốn đi nút dây sở chỉ thị phương hướng, nhất định phải qua sông. Thiệu Huyền dọc theo sông đi một khoảng cách, cũng không phát hiện có thể trực tiếp đi qua địa phương. Liền nhường cha cha hỗ trợ mang một đoạn đường, nắm ưng chảo đi qua thời điểm. Thiệu Huyền thấy được bờ sông một màn tràng săn thú cảnh. Một chỉ dài dài mà nhọn móng nhọn như cánh tay dài viên giống nhau động vật. Bị bên bờ sông những thứ kia lóe sáng đồ vật hấp dẫn. Dự tính đi qua moi ra nhìn nhìn. Mũi tên nước đột nhiên đến. Bất quá kia chỉ động vật phản ứng cũng mau. Ngừng tay trong đào sâu động tác liền bắt đầu nhanh chóng tránh né. Liên tục hai mũi tên không có đánh trúng. Không biết là không phải bởi vì một khắc trước vứt bỏ Thiệu Huyền này con mồi. Trong nước con cá kia có chút nóng nảy. Ẩn giấu ở dưới nước đầu cũng lộ ra càng nhiều. Còn có thể nhìn thấy một ít phiến trạng vầy. Lại là ba mũi tên nước liên tục bắn ra. Trước hai mũi tên nước phong điệu rồi trên bờ con mồi đường lui. Đợi con mồi cuống quýt chuyển hướng lúc. Đệ tam mũi tên nước. Chính giữa mục tiêu. Trên bờ con mồi bị đánh một cái lảo đảo. Cũng chính là như vậy điểm dừng lại. Sau này mũi tên nước liên tiếp đến. Sắc bén mà tiếng kêu thê lương ở giữa núi rừng vang lên. Giống như là muốn đâm rách màng nhĩ giống nhau. Nhưng mà, tiếng kêu của nó chỉ là sợ bay mấy chỉ nhát gan chim mà thôi. Trong núi rừng những sinh vật khác cũng không vì tiếng thét này mà có động tác. Trừ trong nước con cá kia. Chiều dài hẹn 6-7 thước thân cá. Nhìn qua đại mà phong phú. Đột nhiên một cái nhảy nhót lao ra mặt nước. Chiều trên bờ sông rơi xuống đi. Phát đạt ngực kỳ cùng bụng kỳ giống như là bốn cái chân. Ở nó lên bờ sau khi rơi xuống đất. Chống đỡ lực dưới tác dụng. Lần nữa bắn lên. Nó mở ra dài răng nhọn miệng to. Cắn lấy vì bị mũi tên nước liên tiếp bắn chúng mà hành động chậm chạp con mồi. Thiệu Huyền có thể rõ ràng nghe được xương giòn vang thanh. Con mồi trong mắt mang sợ hãi cùng không dám tin tưởng. Mà cắn lấy con mồi quái ngư. Thì đem phát đạt ngực kỳ cùng bụng kỳ co rúc lại. Gắt gao cắn lấy dãy giụa con mồi. Lực trình viên đồng hình thân thể từ bờ sông lăn về phía nước sông bên trong. Kinh hoàng tiếng thét chói tai thoáng chốc biến mất. Chỉ lưu lại một cái toát ra mặt nước ngâm. Bờ sông hết thảy. Lần nữa khôi phục mới vừa yên lặng. Chỉ có một ít bọt khí cùng không tính rõ ràng huyết sắc từ trong sông đi lên phiêu. Đây chính là các bộ lạc mọi người sợ hãi hung thú sơn lâm. Những thứ kia nhìn như yên tĩnh bề ngoài hạ ẩn núp nguy cơ. Liền tính nhìn xa xa, cũng sẽ cho người một loại trọng đại áp lực cảm. Thiệu Huyền thu hồi tầm mắt, qua sông lúc sau, liền trở về mặt đất, tiếp tục ứng đối giữa núi rừng những thứ kia đủ loại đủ kiểu sát cơ. Hướng nút dây sở cho ra phương hướng tiếp tục tiến lên. Khi Thiệu Huyền ở giữa núi rừng hướng mục tiêu phương vị đi tới thời điểm. Trong bộ lạc, vu đếm ngày, đi qua 6 thiên rồi. Không biết Thiệu Huyền lúc nào có thể trở về tới. Vừa nghĩ tới Thiệu Huyền, vu cảm thấy nhức đầu. Không yên tâm kia, chính lo lắng. Ngao từ bên ngoài bước nhanh vào. Phát sinh chuyện gì? Vu hỏi, nghe xong Ngao mà nói. Biết không phải Thiệu Huyền sự tình, mà là cái khác, Vu cũng hơi yên tâm. Nhưng Ngao đã nói sự tình, quả thật đến nghiêm túc cẩn thận đối đãi. Lô bộ lạc người nói cho bọn họ, nói là sẽ có một chi đặc thù đi xa đội ngũ đến tới. Trong đội ngũ, đều là trung bộ một ít đại bộ lạc người. Tân sự tình phân tán bộ lạc người sự chú ý, Vu cũng không thời gian lại đi đếm Thiệu Huyền đến cùng rời đi bao lâu. Khó khăn đi tới trước 3 ngày lúc sau, Thiệu Huyền cuối cùng đã tới nút dây sở chỉ thị địa phương. Mặc dù nơi này không có một tấm bảng hiệu một cái ngọn thạch ghi rõ đây chính là chỗ hắn muốn tìm. Nhưng Thiệu Huyền cảm giác, chính là chỗ này, nhìn nhìn chung quanh đây đều là núi, thuộc về sơn mạch một nơi. Cao vút trong mây đỉnh núi bưng có thể nhìn thấy màu trắng tuyết. Tới gần nơi này. Thiệu Huyền liền cảm giác trong núi, tựa hồ có cái gì đang hấp dẫn hắn. Cảnh giác chung quanh, Thiệu Huyền từng bước một hướng hấp dẫn chính mình địa phương đi qua. Hắn không biết đến cùng ở nơi nào, cũng không biết muốn tìm là thứ gì, chẳng qua là cảm thấy chính mình hẳn đem cái vật kia tìm ra. Càng đi lên, đất núi càng lúc càng dốc đứng, cây cối cũng dần dần thưa thớt, mà cái loại đó sức hấp dẫn cũng càng ngày càng gần. Rốt cuộc, Thiệu Huyền đi tới một nơi cửa hang, nhìn ngăn ở trước động đá lớn. Thiệu Huyền đem đao cắm vào hông ra mặc lên, hít sâu một hơi, ôm lấy hòn đá hướng bên ngoài truyền. Theo nặng nề tiếng va chạm vang, hòn đá cũng một chút điểm bị rời ra. Nơi này đã mau dựa gần đỉnh núi. Mặc dù không có tuyết trắng, nhưng nhiệt độ so chân núi thấp hơn nhiều. Chỉ là, bên trong động lại giống như là ai điểm đống lửa tựa như. Theo hòn đá rời ra, Thiệu Huyền có thể cảm nhận được đối diện nhau tới lò sưởi, mang trần hủ hơi thở lò sưởi. Cùng loại này lò sưởi bất đồng chính là, bên trong động một mảnh đen nhánh, lại cũng chưa nhìn thấy ánh lửa. Nơi này có một cổ quái dị lực lượng ngăn trở, đem xâm nhập giả bài xích mở. Tựa hồ nếu là xâm nhập giả lại kiên trì tiếp, cái loại đó quái dị lực lượng sẽ như khuấy cơ xoay tròn phiến lá giống nhau đem cưỡng chế xâm lấn hết thảy đều xé nát rớt. Bất quá, này cổ quái dị lực lượng cho Thiệu Huyền một loại cảm giác quen thuộc. Cha cha ở chung quanh bầu trời quanh quần, không muốn xuống tới, đánh chết cũng không tới gần. Thiệu Huyền cũng không miễn cưỡng nó. Rời ra cục đá lúc sau, Thiệu Huyền lại đi tìm tới một ít làm khúc gỗ, đốt cái cây đuốc, từng bước một đi vào trong. Không biết cái này động tồn tại bao lâu, cửa hang có một ít đã không thấy rõ nguyên dạng đồ vật. Đụng một đụng, liền biến thành bùn giống nhau hoặc là vỡ nát rớt. Bên trong, đang ở bên trong, cầm cây đuốc hướng động chỗ sâu đi. Không bao lâu, Thiệu Huyền liền thấy được mấy cá nhân. Nói xác thực, là 6 cụ đứng không biết đã chết bao lâu thi thể. Mới vừa không thấy rõ thời điểm, Thiệu Huyền còn tưởng rằng là cản đường người. Thấy rõ lúc sau, lại phát hiện là 6 cụ màu nâu như da bọc xương giống nhau thây khô. Bọn họ tóc còn ở, khoác trên người da thú mặc dù sớm đã không còn sáng rỡ. Mang một lớp bụi trần, cũng không bằng đã từng như vậy mềm dẻo. Nếu là hoa một đao, có thể tùy tiện xé toạc. 6 cá nhân, đem Thiệu Huyền đi tới lộ hoàn toàn ngăn trở. 6 người này, trên mặt đã không nhìn ra đã từng tướng mạo. Lõm sâu trong hốc mắt, không có con ngươi, lại giống như là nghiêm túc nhìn chăm chú cái gì. Rõ ràng không lộ vẻ gì, lại khó hiểu cho người một loại kiên định cương nghị cảm giác. Tựa hồ bất kỳ người, bất kỳ chuyện, đều không cách nào đem bọn họ rời đi. Càng dựa gần, Thiệu Huyền càng có thể cảm giác được kia cổ giống như là muốn kéo bể hết thảy tựa như lực lượng. Lồng ngực một trận sôi trào, như lửa đâm đả thương đau buốt truyền khắp toàn thân. Thiệu Huyền không thể không vận dụng khởi đồ đằng lực để ngăn cản. Nhưng mà, kỳ quái chính là, khi Thiệu Huyền vận dụng khởi đồ đằng lực, trên người xuất hiện đồ đằng văn thời điểm, cái loại đó cường thế ngăn cản lực lượng, lại trở nên nhu hòa, cũng không còn bài xích, ngược lại nhường Thiệu Huyền cảm thấy thân cận, ngăn trở cổ quái lực lượng. Không có viêm giác bộ lạc người. Nếu thật là viêm giác bộ lạc người, như vậy, khẳng định là ngàn năm trước những thứ kia tổ tiên rồi đi. Nếu là tổ tiên, dựa theo bộ lạc người truyền thống, thấy tổ tiên đến bái một lại, Thiệu Huyền bây giờ trong thân thể này mặt lưu nhưng là viêm giác máu. Coi như viêm giác người, tự nhiên đến bái. Thiệu Huyền đem cây đuốc đặt ở một bên, nghiêm túc hướng trước mặt 6 cá nhân, lấy tổ tiên lễ nghi, xá một cái, phanh 6 cổ thi thể, đổ rồi, nhìn ngã xuống thi thể. Thiệu Huyền ngẩn người, trong đầu nghĩ có phải là chính mình đem các tổ tiên cho quỳ mọp. Nhưng thay đổi ý nghĩ một tư, không đối, lúc trước 6 người này đem đi tới lộ ngăn trở, nhưng là bây giờ, bọn họ ngã xuống, còn lưu lại một cái hành lang, không tính rộng, nhưng Thiệu Huyền đi qua vừa vặn. Cầm lên cây đuốc, cẩn thận không đi đem các tổ tiên đạp hư. Thiệu Huyền tiếp tục đi vào trong. Theo đi tới trước, đi đại khái 20 mét xa. Thiệu Huyền thấy được một cái ngồi xếp bằng dưới đất người. Hoặc là nói, là theo trước mặt 6 người kia không sai biệt lắm thây khô. Chỉ là, này cổ thây khô nguyên vẹn độ càng cao, trừ hơi có chút khô đét mặt khác, diện mạo còn tính rõ ràng. Đại khái bởi vì tuổi tác quá lớn, người này trên mặt nếp nhăn tương đối nhiều, nhìn quần áo trang sức, không giống như là chiến sĩ, ngược lại cùng Vu lão đầu kia có chút tương tự. Vu, bất kể là có phải hay không, thấy tổ tiên, bái lại nói, Thiệu Huyền lần nữa nghiêm túc xá một cái. Sau đó, hắn cảm giác được lúc trước kia cổ quái lực lượng, như gió vậy giải tán, bên trong động nhiệt độ đột nhiên chậm lại, giống như đốt cây đuốc dập tắt, lò sưởi không còn. Thiệu Huyền tầm mắt vượt qua ngồi xếp bằng dưới đất người. Ở cái này nhân thân sau, thả từng cái dương gỗ, thạch dương, phía trên đã tích lũy một lớp bụi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.